Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, chém giết. Võ Thánh Đỉnh Phong, tại Thượng Cổ Động Phủ, Cổ Mộc Tuần tự xem qua tứ thần lưu lại nội kinh. Trong đó đặc biệt Càn Thiên Vô Danh Kiếm Kỹ tập luyện yêu cầu tối cao, đạt tới Võ Thánh Hậu Kỳ. Mà vào hôm nay, vừa mới bước vào Võ Thánh Hậu Kỳ hắn, liền không kịp chờ đợi thi triển đi ra, bởi vì hắn hôm nay muốn giết người, muốn giết Võ Thánh Đỉnh Phong. Vô Danh Kiếm Kỹ tập luyện yêu cầu cao, uy lực tự nhiên không tầm thường. Cổ Mộc vừa mới tấn cấp muốn thi triển, độ khó tự nhiên rất lớn. Bất quá cũng may hắn có được 6 loại chân nguyên, đồng thời nhục thân cường hãn tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Cho nên một kiếm này thi triển đi ra, dù không có đạt tới nhất cảnh giới, nhưng vẫn là có thể trưởng khống. Lấy kiếm dưỡng kiếm, lấy kiếm dẫn kiếm, đem trong kiếm kiếm khí ngưng tụ, hình thành cường thế nhất một kiếm. Đây là Vô Danh Kiếm Kỹ bên trong nhất đoạn khẩu quyết. Nói đơn giản, cái này kiếm kỹ hình thành, vạn kiếm lai chiêu, chỉ tại uẩn dưỡng một thanh kiếm, mà thanh kiếm này chính là Cổ Mộc Trảm Yêu Kiếm. Cho nên, làm vạn kiếm tề phát, khi chúng nó chưa cùng cự quyền tiếp xúc trước đó, vô số bội kiếm thân kiếm hiện ra từng vệt kiếm khí. Cuối cùng cực nhanh vô cùng ngưng tụ tại cầm đầu Trảm Yêu Kiếm trên thân. Trảm Yêu Kiếm tiếp nhận đại lượng kiếm khí, toàn thân tản mát ra hào quang sáng chói, to lớn kiếm ảnh càng là từ quanh thân bành trướng xuất hiện. Mắt thấy một màn này, võ giả trong chốc lát đều xem nhẹ ngàn vạn bội kiếm. Chỉ thấy một thanh kiếm bay tới, Cao Dương Thọ sắc mặt nghiêm túc, cơ thể bên trong hỏa chi linh lực điên cuồng hiện lên, ngưng tụ tại song quyền bên trong, hình thành cường hãn nhất hỏa quyền. Sau đó gầm thét một tiếng, ngang nhiên nâng quyền đánh phía hóa thành to lớn kiếm ảnh Trảm Yêu Kiếm. Võ Thánh Hậu Kỳ Vô Danh Kiếm Kỹ khiêu chiến Võ Thánh Đỉnh Phong hỏa diễm song quyền. Cái này không đơn thuần là một trận giao đấu, càng là một trận thị giác thịnh yến. Tất cả võ giả đều là ngừng thở, nhìn không chớp mắt nhìn xem bọn họ, trong lòng đã sớm bị rung động. Siêu anh cuối cùng, cự quyền cùng cự kiếm đụng vào nhau, cực nóng khí lãng bỗng nhiên bộc phát, vô cùng sắc bén kiếm khí tại phiến thiên địa này tàn phá bừa bãi. Giữa thiên địa càng trở nên càng thêm âm u, răng rắc. Nhưng vào lúc này, tại kia va chạm khu vực, một đạo thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền đến, truyền vào Vân Tiêu, nát, là kiếm nát, vẫn là quyền nát, đám người nhao nhao suy đoán, mà kết quả này rất nhanh liền công bố, bởi vì tại thanh âm kết thúc về sau, tất cả mọi người nhìn thấy, tại ngọn lửa kia phun trào cùng kiếm khí tán loạn khu vực, to lớn kiếm ảnh không ngừng chìm xuống, không ngừng áp xuống tới. Mà cự quyền xuất hiện vết rách, không hề đứt đoạn lui lại, quyền nát, cũng ở thế yếu, đám người đột nhiên minh bạch, phanh. Nhưng vào lúc này, cự quyền hoàn toàn tan vỡ, mà người thi triển Cao Dương Thọ phảng phất thụ trọng thương, thân thể lập tức nhanh lùi lại không thôi. Nhưng mà, Cổ Mộc không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, thi triển ra Thái Huyền Tam Biến. Thân thể hóa thành cao 5 mét, bỗng nhiên dùng Kinh Hồng Du Long bay ra, hai tay không ngừng đánh ra kết ấn, liền thấy Vạn Tượng Phong Hồn Trưởng từ thiên khung đè ép xuống, thẳng đến Cao Dương Thọ, lưỡng chủng áp đảo cửu cấp trở lên võ công, tại trong khoảnh khắc thi triển đi ra, lui nhanh Cao Dương Thọ lập tức lâm vào bị động. Bởi vì hắn không đơn giản muốn chính diện nghênh đón Trảm Yêu Kiếm, còn muốn tiếp nhận từ thiên khung áp xuống tới Vạn Tượng Phong Hồn Trưởng. Cổ Mộc luân phiên xuất thủ, thế tất yếu đem người này chém giết. Nhưng mà, từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát Tô Bá Thiên đã sớm ý thức được không đúng. tu vi bỗng nhiên bộc phát, chợt liền thấy vô số phù lục từ hắn ống tay áo bay ra. Phù lục chi thuật, được xưng là quỷ đạo. Tô Bá Thiên đại thủ vung ra, liền thấy khắc họa lấy rắc rối phức tạp văn tự phù lục như từng mảnh lá rách. Bay về phía cổ mộc quanh thân, cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn dán tại sau lưng của hắn. Sau đó tản mát ra hào quang sáng chói. Phanh phanh phanh phanh, quang mang đạt tới cực hạn, sinh ra to lớn bạo tạc. Trên mặt đất, như pháo hoa nở rộ, lộng lẫy vô cùng. Tất cả mọi người lập tức minh bạch, một võ thánh đỉnh phong đột nhiên đánh lén võ cuồng cổ mộc. Quá vô sỉ, võ thánh hậu kỳ khiêu chiến võ thánh đỉnh phong, lại còn làm đánh lén. Cái này mẹ hắn chính là quốc cấp thế lực. Tất cả mọi người vì cổ mộc bất bình, nhưng để bọn hắn, để Tô Bá Thiên không nghĩ tới chính là, tại bạo tạc tiêu tán về sau, cổ mộc đạo bào dù rách mướp, nhưng toàn thân có kim quang phát ra, đúng là một chút việc đều không có, vẫn phóng tới Cao Dương Thọ, võ thần chi thể. Tô Bá Thiên thấy thế, hãi nhiên thất sắc, mà Nam Cung Minh thì là trợn mắt hốc mồm. Với tư cách chín đại võ thần hậu duệ, với tư cách bây giờ thượng vũ đại lục tối cường võ giả, hai người làm sao không biết, thân hiển kim quang là võ thần cảnh giới thể hiện, là có tấn cấp võ thần cảnh giới khả năng. Chẳng lẽ cái này võ thánh hậu kỳ đã mới nhìn qua đệ thất cảnh, có được võ thần chi thể? Không có khả năng, không có khả năng. Tô Bá Thiên khó mà tin được, dù sao từ Liễu Hưng Vũ về sau, trên thế giới này căn bản không người có thể đạt tới loại tình trạng này. Hắn một cái võ thánh hậu kỳ như thế nào làm được? Hai người chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, cổ mộc hiện tại hoàn toàn chính xác có được võ thần chi thể. Nhưng chỉ là một nửa, dù sao hắn chỉ luyện hóa tiên tổ hài cốt. Nếu như lại đem nhục thân luyện hóa hoàn tất, đó chính là chân chính võ thần chi thể. Cổ mộc không để ý hai người chấn kinh, đã vọt tới Cao Dương Thọ không đủ 100 mét, hưu cổ tay chuyển một cái, liền thấy Trảm Yêu kiếm mang theo to lớn kiếm ảnh bay đến trong tay hắn, mà cổ mộc trong con ngươi phát ra vẻ điên cuồng, tiếp theo thi triển nhân kiếm hợp nhất. Thẳng đến Cao Dương Thọ trên cổ đầu người, oanh siêu vạn tượng phong hồn trưởng từ thiên khung ngang nhiên áp xuống tới. Cổ mộc hóa thành kiếm ảnh vọt tới, Cao Dương Thọ đồng tử co rụt lại, trong lòng cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Sống ngàn năm, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại này cảm giác tử vong. Hơn nữa còn là bị võ thánh hậu kỳ tiểu bối uy hiếp. Cái này khiến hắn tức giận không thôi, nhưng lại bất lực, bởi vì tại cự quyền bị phá ra về sau, tinh thần của hắn bị thương, muốn né tránh đã không khả năng. Siêu điều chỉnh tâm thần, tu vi bộc phát, Cao Dương Thọ đem hỏa chi linh lực ngưng tụ tại quanh thân, hình thành đơn giản phòng ngự bình chướng. Nhưng mà, khi hắn vừa mới bố trí tốt đây hết thảy, đột nhiên phát hiện hình thành hỏa chi linh lực vẻn vẹn trong khoảnh khắc liền bị hóa giải. Căn bản không có đưa đến mảy may phòng ngự tác dụng. Mặc dù hắn hỏa thuộc tính rất mạnh, nhưng cổ mộc kiếm khí chung lại ngưng tụ tối cường tâm hỏa. Kiếm quang lóe lên, từ trên thân Cao Dương Thọ xẹt qua, ầm ầm làm cổ mộc dừng ở hắn hậu phương. To lớn vạn tượng phong hồn trưởng ấn đã áp xuống tới, cuối cùng đem tên này võ thánh đỉnh phong vô tình trấn áp trên mặt đất. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, có thể miễn cưỡng mắt thấy đây hết thảy. Chỉ có ở vào trong lúc khiếp sợ Tô Bá Thiên các loại ba tên võ thánh đỉnh phong làm to lớn thủ ấn áp xuống tới, tại phiến khu vực này hình thành to lớn lỗ khảm thủ ấn, tràng diện lâm vào yên tĩnh. Đứng tại phương xa võ giả ngừng thờ, bọn hắn biết thắng bại tại thời khắc này phân ra, nhưng lại không biết bị đè ở phía dưới Cao Dương Thọ là tình huống như thế nào. chẳng lẽ như năm đó La Gia lão tổ như vậy bị kích xuống dưới đất ngàn mét? Tô Bá Thiên cùng Nam Cung Minh cùng Lương Đống, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bởi vì tại đại thủ ấn áp xuống tới về sau, bọn hắn không cảm giác được Cao Dương Thọ bất kỳ khí tức. Thật giống như trong nháy mắt mất đi tất cả. Hẳn là ba tên võ thánh đỉnh phong không nghĩ xuống dưới, bởi vì bọn hắn thực tế không dám nghĩ, một cái võ thánh hậu kỳ có thể xóa bỏ một võ thánh đỉnh phong. Nhưng mà, làm bụi đất tán đi, làm to lớn thủ ấn cùng kiếm ảnh hóa thành hư vô. Đám người lúc này mới nhìn thấy, tại mặt đất kia Cao Dương Thọ mới ngã xuống đất, nhục thân băng liệt, mà đầu lâu kia vậy mà đã từ trên cổ tách ra, rơi xuống tại cách đó không xa. Hai mắt mở to, chết không nhắm mắt, chết, võ thánh hậu kỳ bị chém đầu. Đứng tại cách đó không xa võ giả nhìn thấy kia thi thể phân ra, nhao nhao chấn động vô cùng. Kỳ thật bọn hắn còn chưa biết, kỳ thật bị giết võ giả tu vi là võ thánh đỉnh phong. Nếu không dẫn dắt rung động cùng sợ hãi sẽ còn càng thêm mãnh liệt. Tô Bá Thiên bọn người nhìn thấy Cao Dương Thọ đầu lâu bị chàm, lập tức liền minh bạch, đây là chết không thể chết lại, bởi vì tu vi đạt tới võ thánh đỉnh phong, trừ phi bị chém đầu, nếu không rất khó bị giết chết. Bang, nhưng vào lúc này, Cổ Mộc xoay người lại, đem kiếm chỉ hướng Nam Cung Minh, nói, võ thánh đỉnh phong bị chạm dưới kiếm, các người quốc cấp thế lực có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối? Võ thánh đỉnh phong, làm những cái kia vây xem đám người nghe vậy, lập tức từng cái trợn mắt hốc mồm, không phải đâu, võ giả bị chết là võ thánh đỉnh phong. Đó không phải là Thượng Vũ Đại Lục, võ thần phía dưới tối cường võ giả. Chấn kinh, kinh hô, trên mặt mọi người biểu lộ cực kỳ đặc sắc, lại đem ánh mắt nhìn về phía kia thi thể phân ra Cao Dương Thọ. Khóe miệng tập thể co quắp, bao nhiêu năm rồi tại không có võ thần cảnh giới cường giả xuất hiện. Cái này võ thánh đỉnh phong không thể nghi ngờ là Thượng Vũ Đại Lục chí cường giả. Bây giờ lại bị người chém đầu, thực tế khó có thể tưởng tượng, mà lại chẳng phải là nói, thời khắc này Cổ Mộc tu vi mặc dù chỉ có võ thánh hậu kỳ, lại có thể chém giết võ thánh đỉnh phong cường giả. Nam Cung Minh bị Cổ Mộc ngôn ngữ nói sắc mặt âm trầm xuống, nhưng không thể phủ nhận, có thể chém giết võ thánh đỉnh phong, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Dù sao đổi lại chính mình cùng Tô Bá Thiên hai người, muốn giết Cao Dương Thọ căn bản không có khả năng. Thấy Nam Cung Minh không nói, Cổ Mộc lại sẽ ánh mắt rời về phía Tô Bá Thiên, dùng nhẹ tay gảy nhẹ đạn vỡ vụn đạo bào, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới đường đường võ thánh đỉnh phong vậy mà lại xuất thủ đánh lén. Dứt lời, một cái tay nhẹ nhàng nâng lên, liền thấy tạo vật chi thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, treo giữa không trung, phát ra một cỗ khắc nghiệt, đồng thời khóa chặt Tô Bá Thiên. Tuy thì có áp xuống tới khả năng, nếu như không có luyện hóa võ thần hài cốt, vẫn là võ thánh trung kỳ tu vi, tạo vật chi thành tại Cổ Mộc khống chế hạ, căn bản là không có cách kích phát chân chính tiềm lực. Đối võ thánh đỉnh phong cũng không tạo thành uy hiếp, nhưng bây giờ khác biệt, làm tòa thành bay lên, treo ở trên không, Tô Bá Thiên đã cảm thấy được một tia nguy hiểm. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như kẻ này như vừa rồi giết Cao Dương Thọ như vậy, lại phối hợp tạo vật chi thành, mình muốn chống lại, tất nhiên có chết vô sinh. Hôm nay, các người ba cái gia quốc cấp thế lực, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Cổ Mộc giơ tạo vật chi thành, trên mặt che kín sương lạnh, trong con người sát ý thao thiên. Tô Bá Thiên đám người trên mặt có giận dữ, không đa nghi ở giữa nhưng lại có thoái ý. Võ thánh đỉnh phong Cao Dương Thọ bị giết, đối bọn hắn mang tới chấn kinh quá lớn. Cũng ý thức được, thời khắc này Cổ Mộc có được tạo vật chi thành, dù cho là ba người liên thủ, muốn giết chết hắn cũng nhất định không khả năng. Bất quá võ thánh cường giả tối đỉnh, coi như nghĩ lui, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn duy trì phẫn nộ, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Mộc, ngươi quá cuồng vọng, Cổ Mộc cười ha hà, ta vốn là võ cuồng. Đám người không nói, Tô Bá Thiên cùng Nam Cung Minh cùng Lương Đống hai mặt nhìn nhau. Chợt tu vi bỗng nhiên bộc phát, đúng là đồng loạt ra tay công hướng Cổ Mộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.